Chương 1846, không phải là vì nhường ngươi lại thương tổn tới mình. Trọng Nghi đối với người nào cũng là lạnh như vậy lạnh, bao quát Vũ Nghi đều như thế. Vũ Nghi lâu già hiếu kỳ nhìn xem Trọng Nguyệt, Vũ Nghi là ai nàng nhớ kỹ lúc trước Trọng Nguyệt lúc xuất hiện nói qua với nàng, nàng sẽ có một đứa con trai. Nhi tử gọi Trọng Nghi, cái kia Vũ Nghi là ai nữ nhi của ta, Trọng Nghi muội muội. Trọng Nguyệt mỉm cười, nhìn xem lâu già nói ra, tâm sự ngươi đi, Trọng Nghi vẫn luôn là như thế, không có gì quá kỳ quái. Ân. Lâu già nghe vậy nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, chúng ta ngồi nói chuyện phiếm đi. Ân. Trọng Nguyệt ứng thanh, đi theo lâu già đi tới. Từ trong sân đi ra, tôi tìm một cái không người địa phương, ngồi ở trên một cây đại thụ, dựa lưng vào thân cây, không biết đang suy nghĩ gì. Bây giờ cách thời gian biến mất đã qua 20 tháng 5 năm 2005, cái này đối với trước kia hắn mà nói là cái không đáng giá nhắc tới con số, nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, lại là một cái dài dằng dặc con số. Hắn bằng hữu, người nhà, tất cả mọi người ở bên cạnh hắn cuộc sống vui vẻ lấy, hắn QNZ rất vui vẻ, bởi vì bọn họ đều ở nhưng trong lòng thiếu khuyết một khối chính là thiếu một khối. Cái kia một khối thiếu khuyết là bởi vì thời gian, là mọi người bổ không tốt. 20 năm qua, hắn lại cũng không có thấy chẳng qua thời gian, ngay cả trong ngộng thời gian đều chưa từng xuất hiện, giống như là triệt triệt để biến mất. Hoàng đã từng nói qua, thời gian sẽ ghi chép hắn một đời y, sẽ một mực nhìn lấy hắn, để cho hắn hảo hảo sống sót. Có thế sự tình này với hắn mà nói một chút cũng không công bằng, thời gian có thể trông thấy hắn, hắn lại không thể nhìn đến thời gian. Trong đầu, hiện hiện lại xuất hiện tới nơi này trước đó cùng Vũ Nghi đối thoại. Bắc Minh Vũ Nghi từ trong cung điện đi ra, liền thấy được ngủ ở cây tương tư dưới tội. Bước nhanh hướng về tội đi đến, Bắc Minh Vũ Nghi đứng ở tội trước mặt, có chút buồn bực nói ra, ca, ngươi thực nghĩ như vậy người kia lời nói, tại sao không đi tìm hắn hiện tại Bắc Minh Vũ Nghi, đã 12 tuổi. Tìm không thấy. Tội con mắt không có mở ra, thần sắc đạm mạc nói một câu. Nếu như có thể tìm được, hắn liền sẽ không một mực không đi tìm. Ca, ta có một cái biện pháp, ngươi có thể thử xem, nói không chừng hắn sẽ xuất hiện. Bắc Minh Vũ Nghi nhìn xem tội, nụ cười cổ quái. Biện pháp gì nghe được Bắc Minh Vũ Nghi nói như vậy, tội rốt cục mở mắt. Tất nhiên hắn là vì cứu ngươi mới biến mất, như vậy ngươi lại để cho mình thụ thương, nói không chừng hắn sẽ xuất hiện. Bắc Minh Vũ Nghi tại tội ngồi xuống bên người. Các ngươi không phải mới nói sao hắn mặc dù biến mất, lại là không chết tồn tại. Vũ Nghi. Tiểu Đế Ngôn cùng Đế Tiểu Bạch đi tới, đứng ở trước mặt hai người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bắc Minh Vũ Nghi. Tam cứu cứu, tiểu cứu cứu, ta không nói gì, thực. Bắc Minh Vũ Nghi có chút tâm nhét, mụ mụ đã sớm nói, không muốn tại ca ca trước mặt xách người kia sự tình. Có thế nàng cũng là nhìn ca ca quá cô độc mới có thể nói. Kết quả ngược lại tô thờ. Bị tam cứu cứu cùng tiểu cứu cứu bắt tại trận, muốn hay không xui xẻo như vậy Đế Ngôn, đem Vũ Nghi mang đi. Đế Tiểu Bạch đứng ở tội trước mặt, nhìn thoáng qua tội bên người ngồi Bắc Minh Vũ Nghi. Đế Ngôn đến ca ca của mình mệnh lệnh, không nói hai lời liền lôi kéo Bắc Minh Vũ Nghi đi thôi. Chờ Bắc Minh Vũ Nghi bị tiểu Đế Ngôn mang sau khi đi, Đế Tiểu Bạch tại tội ngồi xuống bên người, Vũ Nghi không hiểu chuyện nói lung tung, ngươi hẳn phải biết, thời gian cứu ngươi. Không phải là vì nhường ngươi lại thương tổn tới mình. Ký ức quay lại, tội ngồi trên tảng cây thở dài một tiếng, hắn biết rõ, vẫn luôn biết rõ hắn cứu hắn không phải là vì để cho chính hắn thương tổn tới mình.